Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 51, làm giả. Một đường không lời trở về thôn, đem bơ thịt đưa về nhà sau, Khương lão đầu nhi liền cùng ta thẳng trở về nhà ta. Bởi vì mẹ ta tận lực tuyên truyền nguyên nhân, người trong thôn không tới một ngày đều biết Khương lão đầu nhi nhận thức ta làm con nuôi. Lần này Khương lão đầu nhi thường đến nhà ta cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Khương sư phó, ngươi sao cùng Tam Oa nhi đồng thời trở về à? Nhìn thấy chúng ta trở lại, mẹ ta phi thường giật mình. Không hiểu nổi ta đi ra ngoài đùa bỡn một chút, cũng có thể gặp sáng sớm liền đi ra cửa Khương lão đầu nhi. Tú Vân, thân thể khỏe mạnh nhiều chút sao? Ta đi trấn trên mua cho ngươi nhiều chút thảo dược, nấu tới uống đi. Khương lão đầu nhi đảo không vội giải thích cái gì, chẳng qua là cho mẹ ta đưa qua một bọc thảo dược. Mẹ ta tâm lý cảm kích, nhận lấy Khương lão đầu nhi dược. Trong lúc nhất thời không biết sao cảm tạ Khương lão đầu nhi. Có thể Khương lão đầu nhi thật giống như nhìn thấu mẹ ta tâm tư một dạng nắm tay ngăn lại. Ta đây dược không phí bao nhiêu thời gian, càng không hoa tiền gì. Ta có nhận biết người, người mặc dù nấu tới uống là được. Nhị muội tỉnh sao? Tỉnh, tỉnh, sớm tỉnh, mẹ ta một tràng tiếng trả lời. Khương lão đầu nhi mỉm cười gật đầu, cũng là từ trong thâm tâm cao hứng. Thuận đường nhi sẽ đi thăm ta nhị tỷ đi. Cơm tối là đang ở nhà ta ăn. Người một nhà ăn nhiệt nhiệt nháo nháo. Cũng không biết từ khi nào lên, chúng ta đã đem Khương lão đầu nhi nhìn người nhà họ Thành. Ở cơm trên bàn ta nói về bầy rắn, xà linh còn có dưới đất cửa đá chuyện. Đem người nhà ta nghe nhất kinh nhất xạ. Khương lão đầu nhi đảo sẽ không để ý, chỉ để ý đảo miếng ngọt rượu từng ly uống. Người nhà ta còn có cái gì không biết đây? Cho nên, hắn không ngại ta nói những thứ này. Chẳng qua là ở ta sau khi nói xong, hắn nói một câu, buổi tối, ta muốn đi dẫn độ nơi đó cô hồn. Ngày mai ở trấn trên tìm người, tổ chức hương lý người đem nghĩa địa rời. Bất quá coi như thế, nơi đó cũng phi thường tà tính. Ở sát khí tiết hoàn trước, không phải là đại kiến xây, không thể ngăn chặn. Cho nên, nhất định phải để cho mọi người ít đi đâu trong, tránh cho sống lại thị phi. Vì sao kêu đại kiến xây? Ta lùa một miếng cơm, còn không quên hỏi cái này. Nhân khí vượng kiến trúc, giống như trường học cái gì? Chính là không thể mạo hiểm như vậy. Hay là để cho sát khí tự nhiên tản đi? Khương lão đầu nhi hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Chỗ đó, chẳng qua là nhàn nhạt giải thích một câu. Ta nguyên vốn còn muốn hỏi một chút ngạ quỷ chuyện. Có thể vừa nghĩ tới nó ăn thịt người, tâm lý thấm hoàng. Suy nghĩ dù sao ta cũng gặp không được nó. Huống chi ta còn có sư phụ bảo vệ. Cũng lười với chính mình tự tìm phiền phức. Liền dứt khoát không hỏi. Một bữa cơm ăn xong, Khương lão đầu nhi nghỉ ngơi một trận nhi. Liền có mấy người tìm tới cửa. Mấy người này ta nhận ra, liền là trấn trên trong tiểu viện quân nhân. Khương lão đầu nhi nói một câu làm lễ cúng độ cô hồn, liền muốn cùng bọn họ đi. Ta không thuận theo, vốn là nói độ cô hồn muốn mang ta đi, sao sẽ không mang ta ư? Con mắt của Khương lão đầu nhi chừng một cái, nói lớn tiếng đến, ngươi ngày mai cho ta đàng hoàng đi học, ta thiếu chút nữa quên ngươi được đi học chuyện này. Nói xong, xoay người rời đi, mà chúng ta một nhà đều không còn lời gì để nói. Hóa ra ta cùng hắn lan lộn hai ngày, hắn thật đúng là quên mình muốn lên học này đương tử chuyện. Bất quá cũng tốt, ba mẹ ta rõ ràng thở phào một cái. Bất kể bên ngoài trải qua như thế nào mưa gió, trong lòng bọn họ, đối với kiến thức vẫn là vô cùng sùng kính. Thấy Khương lão đầu nhi coi trọng ta học nghiệp cũng là một chuyện tốt. Ngoài ra, ta mới làm Khương lão đầu nhi đệ tử, cũng không học cái gì bản lĩnh. Ở ba mẹ ta xem ra, những thứ này thần thần quỷ quỷ, không ai có thể khống chế chuyện. Bây giờ ta có thể không tham gia, tốt nhất vẫn là không tham gia tốt. Khương lão đầu nhi này một bận rộn chính là một cái tuần lễ. Ta ở hương tràng thượng đi học, tự nhiên cũng là biết hắn đang làm cái gì. Hắn đang giúp các hương thân rời mộ phần. đêm hôm đó hắn là như thế nào độ cô hồn ta không biết. Ta chỉ biết là ở ngày thứ hai buổi chiều Hương chàng thượng lãnh đạo liền nói. Sau này kia tấm ảnh nghĩa địa là muốn tu cái gì hương lễ đường. Kêu các hương thân đem mộ phần cho rời. Tóm lại như thế nào an dân tâm. Lãnh đạo là tự có một bộ. Các hương thân khi nhận được thông báo ngày thứ hai buổi chiều đã có người bắt đầu rời mộ phần. Mà Khương lão đầu nhi ngay tại trong quá trình này toàn bộ hành trình hỗ trợ. Ngoài ra một ít không có ai quản mộ hoang. Cũng là cần xử lý. Ta đi học. Cách này trong gần. Tóm lại buổi chiều để xuống một cái học. Ta liền hướng Khương lão đầu nhi chạy đi đâu. Chẳng qua là hắn không để cho ta tới gần rời nghĩa địa. Sư phụ. Ta muốn nhìn một chút. Ta cũng không biết chính ta làm sao. Tiếp xúc những chuyện này sau khi. Đối với hết thảy liên quan sự tình cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn cái giám, ngươi cũng không phải không biết chính ngươi dễ dàng chiêu những thứ này. Nhưng là ngươi đem cô, hồn độ đi à? Độ đi là một chuyện nhi. Có thể là có chút quỷ hồn không phải là độ đi là có thể luân hồi. Trước lúc này, hay là ở thời gian nhất định sẽ trở về nó âm trạch. Ngươi biết cái gì? Không cho đi, không cho đi. Rời mộ phần cố kỵ chuyện nhiều lắm. Người ít cho ta tiếp cận náo nhiệt này. Cứ như vậy, ta bị Khương lão đầu nhi vô tình bài xích ra ngoài. Chỉ đành phải dương mắt hiếu kỳ. Lại một chút cũng không nhìn. Làm cho ta cũng không có lòng học tập. Sau một tuần lễ nữa, lớp chúng ta trong thi trắc nghiệm. Ta số học thi 1:64 phút. Ngữ văn thảm hại hơn. Thi cả lớp thứ nhất đếm ngược. 56 phút. Ta cả người toát mồ hôi lạnh. Lần này xong. Lại được chịu đựng cha ta thiết quyền. Ta suy tính đối sách. Nhưng không nghĩ còn có một so với ta ba lợi hại hơn người đang chờ ta. Đó chính là Khương lão đầu nhi. Tam oa nhi. Nếu không ngươi cũng không cần với ngươi lão hán nói thi à. Bơ thịt là như vậy cho ta nghĩ kế. Người này. Mặc dù thành tích cũng là bình thường thôi. Nhưng lần này giàu gì còn thi hai cái 80 phút. Coi như sẽ bị mắng. Cũng sẽ không bị đón. Nơi đó giống ta thảm như vậy. Thật là đứng nói chuyện không đau eo. Cho ta ra cái này chú ý cùi bắp. Thí, ngươi trở về không với ba mẹ ngươi nói thành tích cuộc thi đi xuống à? Coi như ngươi không nói. Cái kia Lưu Xuân Yến. Lần thi này đôi phần trăm. Nàng trở về có thể không nói. Liền Lưu Xuân Yến mẹ nàng kia miệng rộng. Không tới một giờ, người cả thôn đều biết con gái nàng thi hai cái 100. Nghĩ tới Lưu Xuân Yến, ta liền nghiến răng nghiến lợi. Ta bị đánh 10 lần ngược lại có 5 lần là nàng hại. Những thứ này bơ thịt cũng nghĩ không ra biện pháp. Cùng ta ngồi chung ở ven đường xuất thần. Quá một lúc lâu, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Kéo bơ thịt chạy thẳng tới Hương chàng thượng cái kia nho nhỏ mua bán xã chạy. Trong ngày thường, ta còn là thỉnh thoảng sẽ có một phân tiền loại tiền xài vặt. Mặc dù là nông thôn hài tử, ta kia có thể cha nuôi bà cũng chưa từng thua thiệt đợi chúng ta tam tỷ đệ. Mặc dù là thỉnh thoảng bên trong thỉnh thoảng, ta còn là lấy được phải không? Nhưng là, Hương chàng thượng có thể có cái gì bán chạy? Ngay cả cõng lấy sau lưng giỏ bán quà vặt người đều là thỉnh thoảng mới phải xuất hiện. Ta cũng bất chi bất giác tồn 8 chia tiền. Lần này này 8 chia tiền có thể có tác dụng lớn. Tam oa nhi, người đây là muốn làm gì đi? Bơ thịt không hiểu. Ta 2 ngày trước, đem đại tỷ của ta bút máy mượn tới chơi đùa. Còn chưa trả, bây giờ ta đi mua bình hồng mặc thủy nhi. Hợp lại, ta một bên sải bước đi. Một bên nói đơn giản đến, có thể bơ thịt là ai? Là ta hảo huynh đệ. Hai người chúng ta giữa thật là thái giải đối phương. Hắn một chút liền đoán được ta ý đồ. Tất nhiên, toàn thân thịt béo bắt đầu phát run. Hắn một hưng phấn, hoặc là một sợ hãi cứ như vậy. Tam oa nhi, ngươi là nói ngươi muốn đổi phút à? Bơ thịt có chút không xác định. Phỏng chừng tiểu tử này lần này phát run là bởi vì đổi phút chuyện này. Đối với hắn mà nói quá kích thích. Ừ, còn có thể có biện pháp gì? Ta cắn răng nói đến. Hồng mặc thủy 5 chia tiền 1 chai. Bị ta thu vào tay. Đem ta tỉ bút máy vốn là Lam Mặc Thủy rửa sạch sẽ. Ta rót quan tâm tử hồng Mặc Thủy. Đang luyện tập thật lâu sao? Ta đánh bạo, thủ có chút run rẩy. Đem ta số học bài thi phút đổi thành 84 phút. Ngữ văn thi 56 phút. Không tốt đổi, ta dứt khoát thêm 18. Đổi thành 85. 6. Ngoài ra còn có bơ thịt. Hắn vốn là số học chỉ thi 81 phút. Cũng không biết cũng tiểu tử có phải hay không thích tham gia náo nhiệt. Nhất định đem hắn kia số học đổi thành 87 phút. Người oa nhi là có bị bệnh không? Ta có chút không hiểu nổi bơ thịt. Nhất định cho đổi cao 6 phút làm cái gì? Ô kìa, hảo huynh đệ muốn có nạn cùng chịu. Bơ thịt cười với khờ bao. Đứa ngốc, tựa như, phỏng chừng hắn liền là thuần túy tìm kích thích. Cứ như vậy, ta làm giả, một đường ôm thấp thỏm tâm tình về nhà. Vừa vào cửa, ta đã nhìn thấy cha ta Lập Na Nhi. Biểu tình nghiêm túc hỏi ta. Tam Oa Nhi, các ngươi thi phải không? Thành tích đi xuống phải không? Bao nhiêu phút? Ta mặt vừa kéo rút ra. Hỏi ba ta. Ba, ngươi sao biết chúng ta thi? Bài thi cũng phát à? Nói nhảm, người ta Lưu Xuân Yến thi đôi phần trăm. Người ta mẫu thân cũng tới nhà ta một lần tiếng người thi đôi phần trăm. Ngươi than, cha ta vẻ mặt bất thiện. Đoán chừng là cho Lưu Xuân Yến mẹ nàng kích thích. Hả, ta thi hai cái hơn 80 phút. Sau này tranh thủ vượt qua Lưu Xuân Yến. Ta nơm nớp lo sợ lấy ra bài thi. Đưa cho cha ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.